Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3007, chương 3012, dược lão. Ngươi dám, Vạn Minh tức giận không thôi, tại chính mình dưới mí mắt bắt Bạch Cốc giật cũng coi như. Bây giờ còn bị Hạ Minh cho uy hiếp, nếu là ở bị Hạ Minh đào tẩu, như vậy hắn tấm mặt mo này cũng không cần muốn. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Hạ Minh kiếm trong tay ngang một chút. Một đạo tơ máu xuất hiện. Cái này khiến Bạch Cốc giật nhất thời hoảng. Lão sư cứu ta. Ngươi, Vạn Minh sắc mặt âm trầm. Sát ý phun trào. Hận không thể đem Hạ Minh một đoàn người cho chém thành muôn mảnh. Nhưng Vạn Minh nhưng lại không thể không đoán chừng Bạch Cốc giật. Nếu là bốn phía không có người nhìn lấy, Bạch Cốc giật chết cũng liền chết, vậy cũng phải đem Hạ Minh bọn người đánh giết. Nhưng là bây giờ khác biệt, nếu là hắn không cứu Bạch Cốc giật, chính mình danh tiếng thì xấu. Hắn danh tiếng tuyệt kỹ không thể xấu. Nghĩ tới đây, Vạn Minh hít sâu một hơi, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vệt hàn mang. Tốt, ta thả bọn họ đi, nhưng người không thể rời đi. Không được. Trần Huyền Phong bọn người thấy thế, lo nghĩ không thôi. Hạ Minh, muốn đi cùng đi, một mình ngươi không phải lão gia hỏa này đối thủ. Các ngươi rời đi trước, ta sau đó liền rời đi. Hạ Minh liền nói ngay, ta không có việc gì. Không được, soát, thì sau đó một khắc. Trần Huyền Phong vừa mới nói ra câu nói này thời điểm, một bóng người lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, chính là một bóng người xuất hiện tại Trần Huyền Phong bên người. Không tốt, Trần Huyền Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng một bàn tay đánh ra. Đáng sợ nhất trưởng, xen lẫn lực lượng cường đại, liền là hướng về phía sau lưng vỗ tới. Thế nhưng là cái này người sau lưng tùy tiện tránh đi một cái bàn tay. Sau đó ôm đồm tại Trần Huyền Phong trên cổ, chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này chốc lát, cũng toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Là Vạn Minh, thật là nhanh tốc độ. Không tệ, rõ ràng là Vạn Minh. Trong khoảnh khắc đó, Vạn Minh bắt lấy một cơ hội, trực tiếp bắt lấy Trần Huyền Phong. Trong lúc nhất thời hai trong tay người đều có con tin. Vì vậy đều là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi nếu là không thả Bạch Cốc giật, ta liền giết bọn hắn. Vạn Minh lạnh lùng mở miệng nói, ngươi dám? Hạ Minh sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, răng rác. Đột nhiên, Vạn Minh một bàn tay đánh gãy Trần Huyền Phong cánh tay. Trần Huyền Phong sắc mặt trắng bệch, kịch liệt cảm giác đau truyền khắp toàn thân hắn. Trần Huyền Phong khẽ cắn môi ăn, bờ môi cũng là xuất hiện một chút vết máu. Ngươi muốn chết? Hạ Minh nghe vậy, giận tím mặt, trực tiếp một bàn tay đập vào Bạch Cốc giật trên thân. Bạch Cốc giật một cái cánh tay bị Hạ Minh trực tiếp đập nát. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Minh, nghiêm nghị quát lớn, làm sao? Chẳng lẽ ngươi liền ngươi đồ đệ đều không muốn à? Ngươi nếu là không muốn, ta thì cho hắn làm cái người tàn phế thử một chút. Ngươi, Vạn Minh sầm mặt lại, hắn cũng không ngờ tới. Cái này Hạ Minh vậy mà như thế điên cuồng, liền Trần Huyền Phong sinh mệnh đều không bận tâm. Gia hỏa này, quả thực so với hắn còn hung ác. Thực Hạ Minh biết được, hôm nay nếu muốn mạng sống, nhất định phải bắt lấy Bạch Cốc giật cái này con tin. Nếu là không có Bạch Cốc giật, bọn họ chỉ sợ đều được chết ở chỗ này. Hạ Minh, không cần quản ta, các ngươi mau mau rời đi. Trần Huyền Phong lúc này lớn tiếng nói. Trần Huyền Phong cũng biết cái này chung cuộc thế, cho nên quyết định thật nhanh. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút Trần Huyền Phong, hít một hơi hơi lạnh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái này Vạn Minh, trong lúc nhất thời rơi vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Toàn bộ tràng diện cũng bởi vậy rơi vào trong giằng co. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được người nào. Hạ Minh, các ngươi đi mau. Trần Huyền Phong lòng nóng như lửa đốt. Chờ một lát, cái này đan tháp người càng ngày càng nhiều, bọn họ cho dù là muốn đi cũng là khó. Hạ Minh hít sâu một hơi. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, một cỗ đáng sợ nguy cơ đem Hạ Minh bao phủ. Cái này khiến Hạ Minh trên lưng lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, giống như nhe răng trợn mắt mèo đồng dạng. Hạ Minh biết được, đây là một loại bị nguy hiểm bao phủ tín hiệu. Không tốt. Hạ Minh sắc mặt đại biến, gầm nhẹ một tiếng, thuấn bộ. Sau đó Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này Bạch Cốc Giật thì là không có trói buộc. Mà giờ khắc này, tại cách đó không xa Hạ Minh lại là sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới kém một chút, hắn thì chết ngay tại chỗ. Loại kia cảm giác thật sự là quá quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh cho đến nay đều là lòng còn sợ hãi. Hừ, Bạch Cốc Giật thân hình nhất động, xuất hiện tại Vạn Minh bên người cách đó không xa. Giờ khắc này Vạn Minh thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh một đoàn người. Trong tay càng là nắm lấy Trần Huyền Phong cái cổ. Chỉ cần cái này Vạn Minh vừa dùng lực, Trần Huyền Phong liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cái này phiền phức. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Bạch Cốc Giật, vừa mới loại kia quái dị công kích, đến bây giờ lệnh hắn lòng còn sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì công kích thủ đoạn? Hắn biết loại này quỷ dị chỉ sợ cùng Vạn Minh thoát không ra quan hệ. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Vạn Minh thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, trong tay định dùng lực đem cái này Trần Huyền Phong cho bóp chết. Xoát. Có thể ngay sau đó, Vạn Minh sắc mặt biến hóa, lúc này đối với hư không chính là đánh ra một chương. Cái này đáng sợ nhất trường trên không trung tạo nên một vệt sóng gợn. Oanh, Vạn Minh thân thể trong nháy mắt sau lùi lại mấy bước. Sau đó Vạn Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vạn Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cái này trong hư không. Là ngươi? Vạn Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm hư không. Mà giờ khắc này, Hạ Minh phát giác được một tia đồ vật. Chẳng lẽ đây là thực hồn? Hạ Minh vừa mới vẫn luôn tại dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát đến vừa mới nhất cử nhất động. Dù sao vừa mới loại kia nguy hiểm tín hiệu thật sự là quá nồng nặc. Nếu không phải hắn đối với nguy cơ mẫn cảm, chỉ sợ hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Đúng, ly hồn cảnh. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cái này khiến Hạ Minh tay chân có chút phát lạnh. Mẹ, chủ quan, Hạ Minh, cẩn thận thực hồn. Một bên Ngô Cẩn Huyên trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người, thấp giọng nói, ly hồn cảnh cao thủ, bọn họ thực hồn có thể rời đi tự thân, đối địch nhân tạo thành thương tổn. Không tệ, đây chính là ly hồn cảnh đặc thù tính. Bởi vì thực hồn có thể rời đi bản thể, đối địch nhân tạo thành thương tổn, mà lại cái này thực hồn rời đi thân thể, khiến người ta khó mà phòng bị. Vừa mới Hạ Minh cũng là ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Chỉ thiếu một chút, hắn chỉ sợ cũng chết tại cái này Vạn Minh thực hồn phía dưới. Hiện tại nhớ tới, vẫn là lòng còn sợ hãi. Trần Huyền Phong, ngươi không có chuyện gì chứ? Rayleigh nhìn đến Trần Huyền Phong một cái lắc mình xuất hiện tại bọn hắn bên người, vội vàng hỏi, không có chuyện, chỉ thiếu một chút thì treo. Hiện tại nhớ tới, Trần Huyền Phong cũng là lòng còn sợ hãi. Xác thực, vừa mới thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như không là thời khắc mấu chốt một trường kia, chỉ sợ hắn hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể. Vừa mới là ai xuất thủ cứu chúng ta? Cái này người thật mạnh. Rayleigh nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng nga, là ai cứu chúng ta? Thì liền Trần Huyền Phong đều là nhịn không được nhìn về phía hư không. Xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,